Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 103 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người nọ lầm nhầm đọc lại rồi liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Bạch Trường Thành, nhà họ Bạch. Bạch Trường Thành của nhà họ Bạch là một trong những gia tộc đặc biệt nhất trong giới võ lâm. Họ nổi tiếng trong giới võ lâm nhờ thu thập và bán tin tức tình báo và tự xưng là hậu duệ của Bách Hiểu Sinh. Biết mọi điều trong thiên hạ, hiểu từ cổ chí kim. Có người nói muốn mua tin gì chỉ cần tìm tới nhà họ Bạch, cho dù không bước chân ra khỏi cửa cũng biết được mọi chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ. Thế nhưng chi phí cũng rất đắt, thông tin càng quan trọng, giá càng cao. Nghe nói đến cả việc một tông chủ nào đó một năm chơi gái mấy lần cũng có thể điều tra ra được. Tuy việc này có chút khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh sự đáng sợ của nhà họ Bạch. Đương nhiên, việc mua bán tin tức khiến nhà họ Bạch vừa được vừa mất lòng người trong giang hồ. Cuối cùng vì một sự kiện đặc biệt, mấy thế lực lớn đã liên thủ dạy cho nhà họ Bạch một phố thê thảm. Khi đó, có rất nhiều thế lực khác đứng ngoài xem kịch. Lần xử lý nhà họ Bạch đó coi như chiều lòng người, chứ không có ý muốn tiêu diệt nhà họ Bạch. Đánh để bọn họ biết, việc mua bán tin tức cũng không phải tỏ ra khoa trương như vậy, và cũng để bọn họ biết điều hạ giá mua bán tin tức xuống. Vì thế, nhìn vào thì chỉ thấy có mấy thế lực, nhưng trên thực tế, trong tối ngoài sáng, cũng đã kéo cẳng nhà họ Bạch không ít. Thế nhưng, tới cuối cùng lại làm dấy lên một trận sóng gió trong giới võ lâm. Những cao thủ của nhà họ Bạch đều xuất hiện, trong đó có một người có sức mạnh, có thể địch lại với trăm người, chém giết tất cả, máu chảy thành sông, xác chết như ngả dạ. Thế nhưng, cho dù là như vậy, những thế lực này không tìm được cả nơi ở chính của nhà họ Bạch. Cuối cùng, Liên minh Võ Đạo cũng ra mặt ngăn cản, nhà họ Bạch mới dừng tay. Phải biết rằng để xảy ra thảm án diệt môn là một đả kích lớn đối với thế lực của Liên minh Võ Đạo. Dù gì, Liên minh Võ Đạo hiện tại cũng đại diện cho cả giới võ lâm. Ngoài tranh chấp trong nội bộ ra, tranh chấp giữa giới võ lâm quốc tế cũng nguy hiểm không kém. Song Liên minh Võ Đạo cũng không đưa ra bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với nhà họ Bạch. Từ lúc đó, nhà họ Bạch được các thế lực lớn trong giới võ lâm liệt vào danh sách một trong những gia tộc không thể động vào. Và trên nhà họ Bạch còn có nhà họ Mặc lại càng đặc biệt hơn, chỉ với thuật cơ quan huyền diệu khiến các thế lực lớn trong giới võ lâm đều phải kiêng nể dè chừng. Lời này của Bạch Trường Thành khiến mấy người xung quanh đều phải gật đầu, độ tin cậy trong lời nói của anh ta là rất cao. Còn khóe miệng Bạch Trường Thành chỉ cong lên. Vừa rồi anh ta nhìn rõ chiếu trích tinh thủ của Diệp Phàm là thế nào. Trước đó anh ta cũng có tham gia đám cưới của Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi. Bịch! Diệp Phàm nhanh chóng di chuyển. Một cái mặt bàn phía sau anh bị Từ Chính đánh vỡ vụn. Cú đấm này của Từ Chính đánh trượt. Bước chân của ông ta vừa di chuyển liền tung ra chiêu tiếp theo. Đột nhiên, ông ta nổi hết da gà muốn chạy sang một bên để tránh. Nhưng đã quá muộn. Chiêu thức Âu Dương Ngọc Quân dạy cho Diệp Phàm sau khi anh nâng cao sức mạnh của mình, tốc độ đã đạt tới một tầm cao mới. Không biết từ lúc nào đã vòng ra phía sau Từ Chính. Ông ra rồi. Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Phàm vang lên bên tai Từ Chính, giống như từ địa ngục vọng về. Từ Chính giống như phát điên, nhanh chóng né sang một bên, nhưng Diệp Phàm đã nhanh hơn. Một trường ấn giáng thẳng xuống vai trái của ông ta. Phù! Cùng với âm thanh chói tai, Từ Chính cũng ho ra một ngụm máu, đồng thời cũng hét lên một tiếng thảm thiết. Vai trái của ông ta bị Diệp Phàm đánh gãy, tay áo cũng bị rách toạc, trường ấn còn in rõ trên vai. Lão tử, nương tay lại! Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn hét lên một tiếng, tức giận xông về phía Diệp Phàm, muốn chặn Diệp Phàm định ra tay giết Từ Chính. Cút ra! Người tôi định giết, ông không cản được đâu! Diệp Phàm nắm lấy cái ghế ở gần mình, anh cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà ném thẳng cái ghế vào người trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn. còn anh vẫn tiếp tục xông về phía Từ Chính. Bịch bịch, Diệp Phàm đánh bay hai đệ tử của Võ Đường đang định xông tới để giải vây. Bàn tay của anh lúc này đã chạm tới vai của Từ Chính. Chết đi! Từ Chính hét lên, dồn tất cả nội lực vào cánh tay phải vẫn còn nguyên của mình. Ông ta nắm thành cú đấm hướng về phía Diệp Phàm. À! Hai người cùng đấu quyền với nhau, người Diệp Phàm rung chuyển mạnh. Thế nhưng anh vẫn cố bấu chặt vào bả vai của Từ Chính, rồi cứ thế mà bẻ gãy vai trái của ông ta. Còn toàn thân Diệp Phàm cũng muốn nổ tung, máu bắn ra tung tóe. Vì dù sao chiêu này cũng chưa toàn bộ sức mạnh của Từ Chính, cho nên cũng rất đáng sợ. Cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau truyền tới, Diệp Phàm nở nụ cười ác liệt, dùng sức túm chặt Từ Chính, rồi dứt khoát quăng ông ta ra phía sau mình. Không! Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn tức giận quát lên. Ông ta muốn thu lại nắm đấm của mình, nhưng do quán tính nên ông ta đã không kịp thu tay về. Thế nhưng, cho dù là như vậy, Diệp Phàm đã đẩy Từ Chính tới trước cú đấm của trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn. Bụp! Cú đấm của trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn cứ thế giáng thẳng vào đầu của Từ Chính. Cả máu và não lẫn lộn bắn tứ tung lên người Diệp Phàm và trưởng lão tứ. Uệ! Không ít người chứng kiến cảnh này liền nôn khan. Cho dù là người luyện võ đã từng ra tay giết người, cũng cảm thấy dạ dày quặn lại. Từ Chính lúc này chỉ còn lại nửa cái đầu kia đã bị đánh nát. Thậm chí trước khi chết, ông ta còn không kịp kêu lên một tiếng. Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn, ông lại dám giết chết trưởng lão của Võ Đường, ông muốn hai bên gây chiến với nhau hả? Diệp Phàm nhanh chóng lùi lại, chỉ về phía trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn rồi gào lên. Người của Võ Đường, các người còn ngẩn ra đấy làm gì? Ông ta giết chết trưởng lão của các người rồi, báo thù đi kìa. Ha ha ha ha. Diệp Phàm cười ha ha, toàn thân đẫm máu. Từ Chính chết rồi, anh sao không vui được chứ? À! Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn gào lên giống như phát điên, trong mắt muốn nổ tung. Một trường này của ông ta đã đánh vỡ đầu của Từ Chính. Người của Võ Đường, tại sao còn chưa ra tay đi? Thêm cả Đỗ Trạch, đây là người thứ hai của Võ Đường mất đầu vì Lăng Tiêu Sơn rồi đấy. Diệp Phàm giống lên, không quan tâm đến Đỗ Trạch cũng gào lên, Võ Đường cũng hét lên. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, giết chết người ta đã không nói rồi, lại còn khiến người khác tức muốn chết. Quá độc ác, không hổ danh là đệ tử của lão ma Độc Cô, ma tính khiến người ta phải thấy run người. Không ít người cảm thấy sợ hãi khi thấy biểu cảm này của Diệp Phàm. Thế nhưng, Từ Chính chết nhanh như vậy mà lại còn chết tức tưởi cũng khiến người khác cạn lời. Diệp Phàm, Lăng Tiêu Sơn không đội trời chung với mày, ta phải giết cả nhà mày. Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn như muốn phát điên. Bây giờ ông ta đã biết được cảm giác khí đó của Đỗ Trạch, đích thân chém bay đầu Uông Côn đã khiến Đỗ Trạch suýt chút phát điên. Bây giờ ông ta cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi đập vỡ đầu Từ Chính. Giết cả nhà tôi, lão già như ông cũng xứng sao? Diệp Phàm tức giận quát. Tôi sẽ diệt sạch cả cái Võ Đường này, đừng hòng ai chạy thoát được. Giết, tất cả mọi người xông lên. Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn hét lên. Mấy người đi theo ông ta từ Lăng Tiêu Sơn tới cũng xông về phía Diệp Phàm. Thế nhưng hai trưởng lão của Võ Đường đứng bên lại không có chút động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ quan sát, không biết đang nghĩ gì. Một vài người nhìn thấy hai trưởng lão của Võ Đường không có hành động gì liền bật cười. Võ Đường lần này gặp rắc rối lớn rồi. Các trưởng lão võ công cao cường lại không có chung kẻ địch. Nơi nào có người, nơi đây có giang hồ. Võ Đường có một nửa thuộc về Lăng Tiêu Sơn, bọn họ có quan hệ hết sức đặc biệt. Từ Chính tuy là trưởng lão của Võ Đường, thế nhưng lại là người xuất thân từ Lăng Tiêu Sơn và được bổ nhiệm vào Võ Đường. Người của Lăng Tiêu Sơn thường giữ vị trí cao trong Võ Đường, ngay cả các trưởng lão cũng như vậy. Trong mắt bọn họ, Võ Đường có thể ngồi vững trên vị trí bá chủ trong thành phố cảng, chủ yếu là vì có Lăng Tiêu Sơn chống lưng. Vì vậy, có một vài trưởng lão của Võ Đường tỏ ra bằng mặt không bằng lòng với những trưởng lão được Lăng Tiêu Sơn cử tới. Lần trước, sư phụ của Đường Kỳ Tài, trưởng lão của Võ Đường, bị Diệp Phù Sinh giết chết. Võ Đường lúc đó rất giận dữ. Thế nhưng bên phía Lăng Tiêu Sơn lại không cử bất kỳ chi viện nào tới. Cho nên cũng không lấy gì làm lạ khi thấy hai vị trưởng lão của võ đường chỉ lặng lặng đứng quan sát. Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn bừng bừng khí thế, tức tốc xông về phía Diệp Phàm. Ngoài ra còn có Lâm Phàm, Trần Hùng cùng với mấy người của Lăng Tiêu Sơn. Bọn họ ai nấy cũng đều là tiểu tông sư, kết hợp cùng với nhau gia tăng khí thế chèn ép Diệp Phàm. Diệp Phàm nghiêm nét mặt lại, thế nhưng anh không lùi bước, bởi vì đường chủ của võ đường còn chưa xuất hiện. Đường chủ võ đường chính là trùm cuối của Diệp Phàm, nhưng anh cũng không dám chắc có thể đánh thắng hay không. Đương nhiên, trước hết cần phải xử lý hết những người trước mặt thì mới có tư cách để nói tới việc khác. Vậy đánh tôi thì đã sao chứ? Hôm nay sẽ giết cho võ đường các người không còn một tiểu tông sư nào luôn. Diệp Phàm hồ lớn, sau đó mang theo cơn giận của mình mà xông tới. Cường thế ngút trời, mọi người chứng kiến cảnh tượng này, tâm trạng ai đấy cũng bị đẩy lên cao. Không lùi mà tiến, lựa chọn chủ động tấn công. Băng Sơn! Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn hét lên, tung ra một trường, khiến áo của Diệp Phàm cũng phải tung bay. Xoẹt! Lại là trích tinh thủ. Diệp Phàm không hề né tránh mà đối đầu trực diện. Hai luồng khí đối nhau tạo ra một tiếng nổ cực lớn. Thế nhưng lúc này, một cái ghế băng lại đang hung hăng đập xuống vào lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm vội nhảy sang ngang. Song một bên khác lại có một người đàn ông khác xông đến. Thiên La Thoái! Người này tung cước liên tục, lực chân của người đó giống như có thể đập núi pha đá. Trong lúc tung cước còn nghe rõ cả tiếng gió. Bịch bịch, bịch bịch. Diệp Phàm dùng cùi trỏ đỡ lại, né tránh bước chân của hắn, còn những phiến đá dưới chân anh thì vỡ vụn. Anh không thể để bị bao vây, nhất định phải phá được từng vòng vây một. Xoẹt, một tiếng phá không gầm rú, Diệp Phàm liền lộ nhào hơn 2 mét. Rầm, ầm ầm, một âm thanh cực lớn vang lên, nơi Diệp Phàm vừa tiếp đất lúc này đã bị đập thành một cái hố lớn. Hóa ra là có một người đàn ông dùng chùy tấn công về phía anh. Chết đi! Trần Hùng gầm lên, dùng cây thương đâm vào cổ Diệp Phàm. Choang! Tiếng kim loại va vào nhau, thì ra long lân trong tay anh đã chặn đứng được mũi thương vừa rồi. Sau đó, Diệp Phàm đạp mạnh hai chân, tức tốc lùi về phía sau. Liệt hải thương! Trần Hùng tức giận gào lên, cây thương trong tay vùng tới, liên tiếp đâm vào Diệp Phàm. Cái chết của Uông Côn và Từ Chính khiến cơn tức bị dồn nén lại trong người hắn, lúc này như núi lửa phun trào. Diệp Phàm sử dụng long lân tạo ra tấm chắn chặn tất cả đợt tấn công của Trần Hùng. Rầm, mũi thương đâm chạch vào cái bàn phía bên phải Diệp Phàm, cái bàn trong nháy mắt liền vỡ tan. Diệp Phàm nhân cơ hội này đạp mạnh xuống mặt đất, cả người giống con quay, quay tròn rồi đứng dậy. Trần Hùng mặt biến sắc, đang định rút cây thương ra, thế nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi. Hai chân Diệp Phàm liên tiếp đá vào người hắn, Trần Hùng không còn cách nào khác, chỉ đành buông cây thương, dùng cánh tay đỡ những cú đá của Diệp Phàm. Còn lúc này, những người khác cũng đang xông tới, thi triển ra đủ loại kỹ thuật võ công. Thôi Hỏa Trưởng, Phi Tinh Trưởng, Tàn Dương Chỉ. Trong chốc lát, khí thế trở nên sôi sục. Đột nhiên, một âm thanh như tiếng hổ gầm vang lên. Hổ Tiếu Trưởng. Đây chính là trường tấn công do trường lão tứ của Lăng Tiêu Sơn đánh ra. Nó tạo ra âm thanh như xé toạc không khí, tựa như mãnh hổ xuống núi, khiến người đứng quan sát cũng phải thốt lên kinh ngạc. Đây vẫn là trường pháp mở rộng của Hình Ý Trưởng và Hổ Trưởng. Trường này mạnh vô cùng, có uy thế mãnh liệt như chúa Sơn Lâm. Trường lão tứ của Lăng Tiêu Sơn này đáng sợ thật, còn mạnh hơn nhiều trường lão tử chính của võ đường. Đương nhiên, Lăng Tiêu Sơn chống lưng cho võ đường còn gì, cho nên trường lão của bọn họ mạnh hơn võ đường là cái chắc. Nói cũng có lý, nhưng mà Diệp Phàm cũng giỏi phết, không hổ danh là truyền nhân của Đao Ma. Không sai, nếu như lần này võ đường thật sự bị tiêu diệt, thì Diệp Phàm cầm chắc cái danh xưng tiểu ma đầu rồi. Mọi người đều cho rằng trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn rất mạnh, sẽ tạo nguy hiểm của Diệp Phàm. Thế nhưng động tác tiếp theo của Diệp Phàm lại khiến bọn họ phải há hốc miệng. Chỉ thấy tay Diệp Phàm nắm lấy cây thương, cả người như con quay, vừa xoay vừa đá. Nhất thời chỉ có mình trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn có thể tiến lại gần. Đây là chiêu thức Diệp Phàm vừa nghĩ ra, dùng chiêu thức né đòn của Âu Dương Ngọc Quân dạy cho, biến thành phương thức dùng chân tấn công, không ngờ lại mang tới hiệu quả lớn như vậy. Long Linh, khi nào chúng ta hành động? Hàn Tuyết thấp giọng hỏi. Kế hoạch của các cô là tới cướp Hàn Tử Di, nếu có thể đưa được Hàn Tử Di đi thì sẽ không còn gì đáng sợ nữa, cho dù dùng tới pháo đạn cũng không sợ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của cô. Nếu như thật sự của pháo đạn thật, e là đội an ninh quốc gia sẽ tới tận cửa điều tra. Cũng may, những trận đấu như này phía trên cũng coi như mắt nhắm mắt mở, lại cộng thêm võ đường ở vùng khá xa, cho nên không có chuyện gì. Dù sao, phía bên trên cũng lấy làm vui khi có thể tiêu diệt bớt các thế lực trong giới võ lâm. Đợi đã, đợi tới khi nào trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn gần chết, nếu chúng ta xông vào bây giờ, càng làm loạn hơn, gây bất lợi cho Diệp Phàm. Linh Hồ Uyển Nhi nói trước, Long Linh gật đầu đồng ý. Ở một bên khác, trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn tung một chưởng vào chân Diệp Phàm, khiến chân phải của anh tê dại đi, cả người cũng bay về phía sau. Thế nhưng tay anh vẫn nắm chặt cây thương. Cuối cùng, sau khi cả người rơi xuống đất, liền lùi lại hai bước, mũi cây thương cắm xuống đất mới dừng lại được. Diệp Phàm, đừng ngoan cố làm gì, hôm nay nhất định mày sẽ đầu lìa khỏi cổ. Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn tức giận nói Diệp Phàm, sau đó lại phất tay ra hiệu. Giết hắn! Mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi. Muốn giết tôi, tự mãn quá rồi đấy. Diệp Phàm đột nhiên nâng cây thương lên, phần mũi thương chúi xuống đất, tua rua đỏ tung bay theo chiều gió. Giết! Một tiếng hô vang lên, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, cả người bạo phát, không khí tại mũi thương như muốn bị xé toạc. Choang! Tiếng kim loại pha vào nhau vang lên, cây thương của Diệp Phàm đâm vào người đàn ông đang cầm chùy xông tới. Thần Long bại vĩ, chết! Trong lúc cây thương và chùy giao nhau, thân thể Diệp Phàm cử động mạnh, cây thương trong tay giống như thần rồng vẫy đuôi, đâm về phía trước với khí thế tựa sấm sét. Phù! Cây thương đâm thẳng vào ngực người đàn ông, đầu mũi thương sắc nhọn đâm xuyên qua lưng người này, khiến phản ngực gã ta muốn nổ tung. Gã ta chết ngay tức khắc. A Vĩ! Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn thấy vậy tức giận mà gầm lên một tiếng. Còn lúc này, những người khác lại xông về phía Diệp Phàm. Bịch! Một người đàn ông cầm chùy hung hãn đập vào bên trái người Diệp Phàm. Không đợi anh kịp tránh ra, một trường chứa đầy sự hận thù của Trần Hùng giáng xuống lưng anh. Phù! Liên tiếp dính hai trường, Diệp Phàm phun ra ngụm máu. Soạt! Anh bước sang một bên, nhưng cây thương trong tay vẫn chưa hạ xuống, mà đâm thẳng vào người A Vĩ, rồi đập vào người trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn đang cầm đao xông tới. Trong lúc A Vĩ rút cây thương ra, máu tươi liền phun trào ra theo. Khốn nạn! Trưởng lão tứ xông lên, thanh đao của ông ta nhanh chóng hướng sang phía bên cạnh, thế nhưng khí tức của thanh đao đã tỏa ra thì không thể nào thu lại được. Phù! Khí kình lạnh lẽo như thanh đao trực tiếp giáng thẳng vào người A Vĩ. Máu tươi bắn ra, nội tạng cũng tràn ra theo. Uệ! Những tiếng nôn uệ vang lên, lần này không chỉ còn là những tiếng nôn khan nữa. Các cô gái đi theo tới để khám phá thế giới bên ngoài liền bị dọa sợ tới mức bật khóc. Hàn Tử Dí lúc này mặt trắng bệch, cũng đã phải nôn khan mấy lần, bởi vì cô ấy chưa ăn gì nên cũng chỉ có thể nôn ra nước bọt, vì thế miệng đắng chát. Trước kia cô ấy cũng đã từng bị người Tịch Quốc bắt cóc, cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng Diệp Phàm giết người. Thế nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng giết người như mổ lợn thế này. Lúc này mấy người của trưởng lão tứ cũng đã nghe ra, nhìn A Vĩ bị chém làm đôi đang khẽ run trên mặt đất. Mà đâu, cũng quá máu lạnh rồi đấy. Tôi quyết rồi, cả đời này tôi sẽ không trở thành kẻ thù với chủ nhân của Đao Ma. Đều bảo Đao Ma chính là ma đầu, chúng ta còn chưa được chứng kiến ông ta ra tay, nhưng nhìn thủ đoạn của đệ tử ông ta, hôm nay coi như cũng đã được thấy rồi. Nhưng mà Diệp Phàm cũng bị thương rồi, không thấy hắn cũng nôn ra máu hay sao? Nếu nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên hắn ta nôn ra máu. Lúc này mọi người trong hiện trường đang lần lượt tranh luận với nhau. Mới được bao lâu chứ, Diệp Phàm chỉ mới phải trả giá bằng một ngụm máu, còn đối thủ của anh đã chết mất hai tiểu tông sư. tiểu tông sư đấy, chứ không phải cải thảo bên đường. Những người này tương lai đều sẽ trở thành trụ cột của lực lượng tương ứng. Nhất là A Phỉ, còn quá trẻ, chỉ mới 30 tuổi đầu. Giờ Phàm đứng một bên dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát, đồng thời cũng khôi phục thể lực vừa hao tổn. Dù sao, anh cũng không phải mình đồng ra sắt. Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn vô cùng thống khổ, cuối cùng trở nên vô cùng hung ác. Diệp Phàm, hôm nay không giết được mày, tao sẽ tự vẫn. Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn huýt sáo, thanh đao trong tay đột nhiên chỉ về phía Đỗ Trạch. Đỗ Trạch, giết đứa con gái đó. Xoẹt, khí tức trên người Diệp Phàm đột nhiên bạo phát. Ngay giây sau, anh liền xông thẳng lên lễ đài. Chặn hắn lại, phải để hắn chịu đau khổ. Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn hét lên. Ông ta là người xông lên trước, vung đao về phía Diệp Phàm. À, Diệp Phàm hét lên. Ông cút ra cho tôi. Chang chang chang, cây thương trong tay Diệp Phàm đâm cùng thanh đao khai sơn của trưởng lão tứ va vào nhau. Cú va chạm dữ dội, đồng thời phát ra tiếng động chói tai. Giết! Lâm Phàm và Trần Hùng cũng tức giận hô lên. Đỗ Trạch đứng trên lễ đài cũng hét lên đòi giết, quay đầu sang nhìn Hàn Tử Dì, mặt đang trắng bệch. Hàn Tử Dì, trưởng lão tứ bảo cô phải chết, cô ắt phải chết, giờ thì xuống địa ngục trước mà đợi anh rể của cô đi. Ha ha ha ha! Đỗ Trạch lớn tiếng cười hung ác, đưa tay ra bóp cổ Hàn Tử Dì. Đỗ Trạch, mẹ mày, dừng tay lại! Diệp Phàm phát điên, khí tức toàn thân bạo phát, bất chấp mọi thứ mà xông thẳng lên võ đài. Anh không thèm để ý tới cả Lâm Phàm chém một nhát ở phía sau lưng anh. Ha ha ha! Diệp Phàm, cảm giác đau khổ thế nào? Có phải rất đã không? Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn cũng điên dại không kém, giống như kẻ điên đang dùng toàn lực để ngăn cản Diệp Phàm. Đồ chó! Xoẹt! Cây thương của Diệp Phàm đè thanh đao khai sơn của ông ta xuống, nắm thành nắm đấm mà đánh tới. Trường này đã tạo ra tiếng nổ rền vang như tiếng sấm. Thế nhưng trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn cũng đã điên rồi, vì đã có hai người chết dưới tay ông ta. Thậm chí A Vị Tình gia cũng còn là đệ tử của ông ta. Mối thù sâu đậm như vậy khiến trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn cũng đã không màng tới sự sống chết của bản thân mà dồn toàn lực ngăn cản Diệp Phàm. Ông ta là trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn, tuy ở vị trí cao nhưng ông ta cũng coi trọng tình nghĩa. Hơn nữa còn có nhóm của Lâm Phàm cùng ngăn chặn Diệp Phàm, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Diệp Phàm không thể nào phá vây xông ra. Thế nhưng Đỗ Trạch đứng bên Hàn Tử Dì, trong nháy mắt liền túm lấy cổ của Hàn Tử Dì. Mày dám! Trong mắt Diệp Phàm muốn nổ tung, khóe mắt muốn ứa máu. Nếu như Hàn Tử Dì bị giết trước mặt anh thì cả đời này anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Đỗ Trạch cười một cách hùng tợn, còn Hàn Tử Dì không có bất kỳ phản kháng gì, thậm chí còn không tỏ ra bất kỳ sự sợ hãi nào. Cô ấy lúc này tuy mặt đẫm nước mắt nhưng lại cười một cách đẹp nhất từ trước tới giờ, không phải vì ai mà chỉ vì Diệp Phàm. Đúng lúc này, không ít người chỉ đành thở dài khi quay ra nhìn Hàn Tử Dì cười trong nước mắt. Một cô gái đẹp như vậy nhưng giờ lại hương tàn ngọc tàn. Bằng! Đúng lúc này, trong lúc Đỗ Trạch đang định chạm vào cổ Hàn Tử Dì, một tiếng súng vang lên. Chỉ thấy Hàn Tuyết tay cầm một khẩu súng nhỏ bắn trúng vào cánh tay của Đỗ Trạch. Thực ra cô muốn nhắm vào đầu Đỗ Trạch, thế nhưng tới cuối cùng Đỗ Trạch cảm nhận được nguy hiểm cận kề, liền lùi lại nửa bước, cho nên viên đạn mới trúng vào cánh tay hắn. Cũng trong lúc tiếng súng vang lên, Linh Hồ Uyển Nhi liền biến mất khỏi vị trí mà xông thẳng lên lễ đài. Người bắn súng là chị gái cô. Linh Hồ Uyển Nhi nhanh chóng nói một câu rồi kéo Hàn Tử Dì xuống mà chạy. Hàn Tử Dì vô cùng kinh ngạc nhưng lại không chút do dự mà chạy theo Linh Hồ Uyển Nhi. Tuy bọn họ đã cải trang, Hàn Tuyết trông không còn giống Hàn Tuyết, thế nhưng Hàn Tử Dì cũng không nghĩ gì nhiều, ít nhất người ta cũng vì cứu cô ấy. Khốn nạn, chặn bọn chúng lại! Trưởng lão tứ của Lăng Tiêu Sơn giống lên vì mọi chuyện thay đổi quá đột ngột. Không ai ngờ rằng lại có người dám tới cướp Hàn Tử Dì mà lại còn mang theo cả súng. Người tới tham dự yến tiệc đều là những người có máu mặt cả. Hơn nữa lại còn ở trong tổng bộ của võ đường. Cho nên bọn họ cũng không kiểm tra an ninh. Hơn nữa việc kiểm tra an ninh đối với đệ tử luyện võ cũng có chút phản cảm. Làm thế chẳng khác nào không nể mặt bọn họ, cho nên mở cửa tự do. Tự tìm tới chỗ chết! Đỗ Trạch vô cùng tức giận, hắn cũng không thèm để ý vết thương trên cánh tay, liền giật thanh đao khai sơn trong tay một đệ tử võ đường, rồi chạy đuổi theo Linh Hồ Uyển Nhi và Hàn Tử Di. Cùng lúc đó, đệ tử của võ đường tràn ra từ tứ phía, ba cô gái lại dám cướp người ở trong võ đường, hơn nữa lại còn dùng súng, cả đại viện trở nên huyên náo. Ba cô gái đó có lai lịch thế nào vậy? Lẽ nào là trợ thủ Diệp Phàm sắp xếp vào trước? Không rõ, nhưng nếu như là vậy thì cũng quá nực cười rồi. Đường đường là truyền nhân của Đao Ma, lại dựa vào sự giúp sức của mấy đứa con gái, không phải nực cười quá sao? Mọi người lần lượt bàn tán, cho rằng chuyện này quá hoang đường. Thế nhưng cũng có người mang sắc mặt u ám, đó chính là Linh Hồ Tình Phong. Ngoại trừ thân phận là cô cả gia tộc Linh Hồ, Linh Hồ Uyển Nhi còn từng có thêm một danh hiệu khác, mọi người thường gọi là yêu nữ bách biến. Linh Hồ Uyển Nhi biết thuật dịch dung, vì vậy mặc dù cô ta rất nổi tiếng là xinh đẹp trong giới võ đạo, nhưng người thấy được diện mạo thật sự của cô ta thì lại rất ít. Chiêu thức thần kỳ này của thuật dịch dung cũng chỉ có một mình Linh Hồ Uyển Nhi biết trong cả gia tộc. Lúc này, sắc mặt hắn ta u ám là vì nghi ngờ người xông lên đưa Hàn Tử Di đi chính là Linh Hồ Uyển Nhi. Đại sư huynh, anh nghi ngờ cô gái đó chính là cô cả sao? Linh Hồ Mộc Thành ở bên cạnh lập tức mở lời. Chưa nói chắc được, nhưng nếu như Uyển Nhi ở bên cạnh Diệp Phàm thì sẽ luôn giúp đỡ anh ta. Vẻ mặt Linh Hồ Tinh Phong âm trầm. Và lại, cậu nhìn người phụ nữ nổ súng đó xem ra trẻ mạnh hơn người bình thường một chút, bước đi mạnh mẽ hơn chút thôi. Ngoài ra thì tôi không phát hiện ra gì thêm. Người phụ nữ cầm súng chính là Hàn Tuyết. Bây giờ, Long Linh đã đưa cô ấy chạy về trước. Linh Hồ Uyển Nhi thì dẫn theo Hàn Tử Di chạy theo phía sau. Ha ha ha ha! Đột nhiên, Diệp Phàm bật cười, bởi vì Linh Hồ Uyển Nhi vừa ra hiệu động tác tay với anh. Ngón trỏ cong vào trong, ngoắc ba lần, đó là động tác ra hiệu của hai người bọn họ. Đây là ám hiệu khi bọn họ đi vào phía Bắc Tây Tạng lúc ban đầu, để đảm bảo an toàn khi lúc chiến đấu không tiện nói chuyện. Hai người đã tạo ra một vài động tác tay làm ký hiệu, không ngờ lúc này lại có thể sử dụng trực tiếp luôn. Con chó giả, các người chết hết cho tôi! Quét hết toàn bộ, trường thương quét một đường như cầu vồng vẽ trăng tròn, một tiếng nổ lớn nặng nề vang dội, luồng khí cương kình liên tục lan ra không ngừng. Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn giống giận. Không ngờ cậu còn có trợ thủ, là do tôi sơ suất, nhưng các người rồi cũng phải chết hết toàn bộ ở đây thôi. Trần Hùng, đi giết hết bọn chúng. Trần Hùng chính là tiểu tông sư, đáp lại một tiếng rồi cầm lấy cây gậy, trực tiếp xông thẳng về phía nhóm người Linh Hồ Uyển Nhi. Khóe môi Diệp Phàm khẽ cười lạnh. Ngu xuẩn! Để ai đến ngăn cản Linh Hồ Uyển Nhi cũng được, vậy mà cứ cố tình để Trần Hùng đi. Nếu như bọn họ biết được cái người đã kéo Hàn Tử Di chạy đi chính là Linh Hồ Uyển Nhi, không biết Trần Hùng có quay đầu sang chửi ầm lên với tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn không nữa. Đám đàn bà bẩn thỉu dám đến võ đường cướp người, các người chết chắc rồi. Trần Hùng giống gầm, suy nghĩ bình thường đã bị biến chất, trong đầu hắn lúc này chỉ còn nghĩ đến giết mà thôi. Căn bản cũng chẳng hề liên tưởng đến trong những người phụ nữ đến giúp Diệp Phàm này lại có thể có Linh Hồ Uyển Nhi. Đương nhiên, thuật dịch dung của Linh Hồ Uyển Nhi cũng chính là điểm mấu chốt. Phụt! Cây gậy trong tay Trần Hùng xé gió, phóng về phía trước, phát ra tiếng kêu rợn người. Người cách gần hắn nhất liền chạy đến ngăn lại. Người này chính là Long Linh. Hóa Long Trưởng! Long Linh hét lớn, bàn tay đánh mạnh qua. Cô ta không phải tiểu tông sư, nhưng cách cảnh giới tiểu tông sư cũng không xa. Trước mắt vẫn còn làm ám kình đại thành. Nhưng trường này vừa đánh ra, đã có một làn sóng dao động to lớn, khiến không ít người phải cau mày. Nhất là Bạch Trường Thành, nhà họ Bạch, khi nhìn thấy Hóa Long Trưởng. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khóe miệng từ từ nhếch cười. Ánh mắt bắt đầu quan sát xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt nhạt nhìn về phía hai trường lão đứng ở phía đang quan sát trận đấu, ánh mắt sắc sảo nhạy bén. Ám Long Hoa Hạ, tôi đã biết sẽ không thiếu được các người, nhưng ai mới là người của các người đây? Không ai nghe thấy giọng anh ta nói khẽ, giống như đang tự nói chuyện với chính mình vậy. Hóa Long Trường của Long Linh đối mặt trực tiếp với đòn gậy nện xuống của Trần Hùng, luồng khí cuồng bạo bắn ra bên cạnh. Long Linh hét lớn, bàn chân cọ sát trên mặt đất thô ráp, trượt mạnh về phía sau, xa đến gần nửa mét. Ha ha ha ha! Trần Hùng cười lớn. Đám đàn bà thối, đến cả tiểu tông sư còn chưa đạt tới, thực lực như vậy còn dám đến gây rối, đi về làm ấm giường cho tôi đi. Ha ha ha! Có phải tiểu tông sư hay không, chỉ cần ra một đòn là có thể nhìn ra được. Dù sao, khoảng cách giữa tiểu tông sư và ám kình đại thành cũng rất lớn. Càng rõ ràng hơn là cương kình rời thân, khí kình hóa hình, hai dạng này thì Linh Hồ Uyển Nhi cũng chưa làm được. Không phải ai cũng được như Diệp Phàm, ám kình đại thành đỉnh phong, khí kình đã có thể rời thân, lập tức chiến đấu. Dám dùng ám kình đại thành chém giết với tiểu tông sư. Hàn Tuyết nổ súng về phía Trần Hùng, nhưng bị Trần Hùng né được dễ dàng. Đã đến nước này, ngoại trừ dùng súng bắn hoặc là đánh úp tấn công bất ngờ mà thôi. Muốn dùng súng lục ngắm bắn chúng rất khó. Không cần dùng súng, không cản được đâu. Long Linh thấp giọng nói, lại ra che ở phía trước, muốn chặn lại cây gậy thứ hai của Trần Hùng nện xuống. Thế nhưng, lại có một bàn tay trắng thon còn nhanh hơn cả cô. Đưa bọn họ đi đi. Giọng nói lạnh nhạt của Linh Hồ Uyển Nhi vang lên bên tai Long Linh. Trần Hùng thấy lại có thêm một cô gái xinh đẹp đến ngăn cản, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Tên này cười lớn nói, đàn bà thối các người, lo sinh con là được rồi. Chém chém giết giết không phải là chuyện của mấy người đâu, về làm ấm giường tôi thì tôi tha cho một mạng. Ha ha ha ha. Thật sao? Linh Hồ Uyển Nhi rừng rừng cười, vươn tay ra đã chạm vào cây gậy nện tới. Đột nhiên Trần Hùng lo lắng trong lòng. Thực tế ngay khi Linh Hồ Uyển Nhi mở miệng cười nụ cười lạnh nhạt rừng rừng thì hắn đã cảnh giác hơn. Không thấy được Linh Hồ Uyển Nhi dùng chiêu gì mà phát ra một luồng khí cuồn cuộn giữ lấy cây gậy chỉ với một tay. Giây tiếp theo, Linh Hồ Uyển Nhi xoay tay, một tay nắm lấy cây gậy rồi kéo mạnh về phía mình. Đột nhiên, có một lực kéo vô cùng mạnh khiến Trần Hùng đang bám chặt vào cây gậy không thể kiểm soát được, cả người lao về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Mà điều chờ đợi hắn chính là một bàn tay thon dài trắng trẻo khác. Là cô! Trần Hùng hét lớn, hắn nhận ra bàn tay này. Ban đầu, hắn bị Linh Hồ Uyển Nhi cắt đứt tay, một trường đã bị đánh gục, bàn tay này giống y như đúc. Trần Hùng muốn rút lui, nhưng căn bản đã không kịp nữa, hoảng hốt cản lại giống như một tờ giấy mỏng manh. Phá vỡ phòng ngự của Trần Hùng dễ như trở bàn tay, một trường đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Phù, Trần Hùng bay thẳng ra ngoài, máu từ trong miệng bắn tung tóe ra xung quanh. Mà Linh Hồ Uyển Nhi đang nắm lấy cây gậy bằng một tay khác, ném về phía trước mạnh mẽ như cây lao phóng đến. Không! Trần Hùng giống lớn, đầu tiên là muốn tránh né, nhưng ở trên không thì làm gì có chỗ nào cho hắn mượn lực được. Phù, thân gậy thô nhám xuyên thẳng qua ngực Trần Hùng, cắm xuống dưới đất mạnh mẽ. Trần Hùng, thân thể vẫn còn ở trên không, đã bị gậy đâm xuyên qua ngay trên đó. À! Sao có thể chứ? Người phụ nữ này là ai? Một gậy đã đâm chết được tiểu tông sư, bên cạnh Diệp Phàm, vậy mà còn có cao thủ thế này sao? Tôi xem thực lực này còn kinh khủng hơn Diệp Phàm nhiều, sao trước đây tôi chưa từng nghe nói đến? Giết ngay tức khắc, đúng là giết liền lập tức đây. Diệp Phàm đúng là chuẩn bị kỹ thật, vậy mà còn có trợ thủ đến cỡ này. Hôm nay võ đường gặp khó rồi. Mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi, tất cả đều hít sâu một hơi, vẻ mặt không tin nổi. Linh Hồ Uyển Nhi thể hiện quả thực rất kinh người, một gậy đã đâm chết người rồi, hơn nữa lại còn là một vị tiểu tông sư nữa. Thực lực của Linh Hồ Uyển Nhi rất mạnh, không hề tầm thường. Cô ta chính là hậu duệ của ông cụ Linh Hồ, từ nhỏ đã được ông cụ Linh Hồ dạy dỗ. Ông cụ Linh Hồ là ai cơ chứ? Cao thủ võ lâm, trong cái giới võ thuật này ông cụ chính là nhân vật tầm cỡ đỉnh của chóp. Trước kia Linh Hồ Uyển Nhi có vẻ không lợi hại lắm, nhưng đó là vì so sánh với Diệp Phàm mà thôi. Như đã thấy, khi còn ở nhà của Miêu Tiểu Liên, một mình Linh Hồ Uyển Nhi có thể dễ dàng đối phó với Long Linh và Âu Dương Ngọc Quân. Thực lực của cô ta không được thể hiện là vì gặp phải yêu quái như Diệp Phàm. Trước kia, Linh Hồ Uyển Nhi đã đánh nát một bên tai trái của Trần Hùng chỉ bằng một chưởng, trực tiếp dọa Trần Hùng sợ chết khiếp. Hôm nay gặp lại Linh Hồ Uyển Nhi một lần nữa, mặc dù vẻ ngoài của cô ta đã thay đổi, vậy nhưng vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười tử thần đó, cả bàn tay chết người đó nữa. Cả đời này, Trần Hùng sẽ không bao giờ quên, cũng không dám quên. Trong lúc mọi người đang ồn ào, ở phía bên kia, Linh Hồ Tình Phong đã đứng bật dậy. Chiêu thức thứ tư của Trích Tinh Thủ, trưởng toái ngân hà. Uyển Nhi, là Uyển Nhi. Linh Hồ Tình Phong nói với giọng đầy kích động, nhưng đồng thời sắc mặt lại trầm xuống. Linh Hồ Uyển Nhi đang giúp Diệp Phàm chống lại võ đường, hoặc có thể nói là chống lại phe chính nghĩa của giới võ đạo. Mấy người Linh Hồ Mộc Thành cũng đứng dậy, đương nhiên là họ cũng nhận ra những chiêu mà Linh Hồ Uyển Nhi đang dùng đều là thuật bí truyền của nhà Linh Hồ. Trước đó Diệp Phàm cũng chỉ dùng thức đầu tiên thôi, cũng là chiêu thức dễ nhận ra nhất, Tinh Vẫn. Nhưng chỉ một thức đó thôi đặt trong tay Diệp Phàm cũng đã vô cùng đáng sợ. Đại sư huynh, đúng là cô cả rồi, chúng ta phải làm sao đây? Linh Hồ Mộc Thành trầm giọng nói. Ngăn lại, cụ tổ đã nói rồi, ông cụ bảo chúng ta phải bảo vệ thật tốt Uyển Nhi, đưa cô ấy trở lại với gia tộc, không được để rơi vào tay ma đầu mà ai ai cũng giết thế này. Linh Hồ Tình Phong gằn giọng mắng. Tất cả nghe theo chỉ thị của đại sư huynh. Linh Hồ Mộc Thành trầm giọng nói. Đi. Bốn người bọn họ biến mất, cùng hướng về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Này, đám người này là ai đây? Lẽ nào cũng là cứu viện của Diệp Phàm? Có người ngạc nhiên kêu lên. Cũng có thể, không phải người của võ đường và Lăng Tiêu Sơn. Kẻ xông vào lúc này, ngoài trợ thủ của Diệp Phàm ra, tôi không thể nghĩ đến ai nữa. Không sai, nếu là đối thủ, thì lúc sư huynh của Phùng Nguyên chĩa mũi dùi vào Diệp Phàm, thì họ đã đứng lên rồi. Đám người xì xầm bàn tán, hành động xông lên của đám người Linh Hồ Tình Phong cũng mang lại động tĩnh không hề nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Phàm và tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn. Sắc mặt của tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn càng dữ tợn hơn, không ngờ Diệp Phàm lại chuẩn bị chu toàn nhiều vậy. Hơn nữa, họ đã sớm mai phục trong võ đường. Vốn dĩ ông ta cho rằng Diệp Phàm đến để chờ chết nên cười nhạo không thôi, nghĩ anh tự cao tự đại. Xem ra, ông ta đã đánh giá thấp Diệp Phàm rồi. Nhưng ông ta không hề biết, trong lòng Diệp Phàm cũng đang vô cùng kinh ngạc. Không ngờ mình lại có thể gặp Linh Hồ Tinh Phong ở đây. Trước lúc anh vào đây, đã liếc mắt một vòng, nhưng không hề nhìn thấy Linh Hồ Tinh Phong. Hôm nay gặp lại, trong lòng có chút lạnh lẽo. Ban đầu, chính Linh Hồ Tinh Phong đã phái người tới truy sát anh trong đêm. Nếu không phải có Linh Hồ Uyển Nhi, thì tối đó anh đã chết rồi. Sau này, dù thắng trận, nhưng cũng đã khiến Linh Hồ Uyển Nhi bị thương nặng, suýt chút nữa bị đâm một đao từ phía sau lưng. Hôm nay, Linh Hồ Tinh Phong xuất hiện ở đây, chắc chắn là muốn đuổi giết anh. Nhưng đây là mệnh lệnh của ông cụ Linh Hồ hay đại trưởng lão Linh Hồ Tư Không thì không thể biết được. Bùm! Trường thương của anh chắn ngang, chặn đứng một đòn dữ dội của trưởng lão Lăng Tiêu Sơn. Sau đó anh nhanh chóng ngửa về phía sau, gần như tạo thành một góc 90 độ. Người đàn ông cầm thanh trường kiếm chém tới tấp vào quần áo của anh, từng nhát liên tiếp. Đột nhiên, Diệp Phàm nảy ra ý nghĩ. Cả người vọt về phía sau vài bước, hét lớn về phía Linh Hồ Tinh Phong và Linh Hồ Mộc Thành đang di chuyển. Người anh em Tinh Phong, Mộc Thành, đám người đó không quan trọng, đi phá từ đường đi, châm một mồi lửa. Diệp Phàm hét lớn, Linh Hồ Tinh Phong và Linh Hồ Mộc Thành đang di chuyển rất nhanh, gần như đồng loạt dừng lại, quay ra nhìn anh. Cẩn thận phía bên phải, có đao của võ đường. Hai người còn chưa kịp phản ứng, vừa nghe thấy tử đao, Linh Hồ Mộc Thành rút đoạn đao bên thắt lưng, phi về phía bên phải theo bản năng. À! Một người đàn ông kêu lên thảm thiết, đoạn đao sắc nhọn đâm vào bụng hắn, máu tươi lập tức phun trào. À! Tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn hét lớn. Các vị trưởng lão, mấy người còn ngây người ở đó làm gì? Từ đường sắp bị đốt cháy rồi, giết hết bọn chúng cho tôi. Có hai người vốn đang quan sát trận đấu, một người trong số đó không ngần ngại rời khỏi chỗ đứng, xông thẳng về phía mấy người Linh Hồ Tinh Phong. Một người khác, tuy có chút do dự, nhưng vẫn phẫn nộ xông lên. Đồ khốn, đồ khốn! Linh Hồ Tinh Phóng lúc này mới kịp phản ứng, nổi giận đùng đùng, không ngừng gầm thét. Bọn họ đã bị lợi dụng, bị Diệp Phàm lợi dụng mất rồi. Chỉ vì nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi, họ mới kích động thế này. Do đó, trong phút choáng váng, đã khiến đối phương hiểu lầm. Quan trọng hơn nữa, Linh Hồ Mộc Thành phản kháng theo bản năng, đâm chết một đệ tử của võ đường. Đã giết đệ tử của võ đường mà lại còn muốn đốt từ đường của người ta, vị trưởng lão vốn luôn lạnh lùng quan sát cũng không thể ngồi yên nữa. Trưởng lão võ đường, mấy người nghe tôi giải thích đã. Đây là... Mày chết đi! Linh Hồ Tinh Phong hét lớn muốn giải thích, nhưng các vị trưởng lão của võ đường đã tức điên lên rồi. Một trường đánh vào lồng ngực hắn ta, khí kình dâng trào trong một trường này rồi chút xuống theo trường thế. Nếu hắn ta trúng đòn này, không chết thì cũng bị thương nặng, thậm chí còn có thể tàn phế cả đời. Trong lúc gấp gáp, Linh Hồ Tinh Phong phải giơ tay đỡ đòn mạnh mẽ này. Bùm! Hắn ta bị bắn về phía sau ít nhất 3 mét. Cánh tay chuyển đến cảm giác đau nhói, khiến mặt hắn ta nhất thời trở nên dữ tợn. Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn cố giải thích. Trưởng lão võ đường, tôi không có ý. Bùm! Hắn ta còn chưa dứt lời, lại một vị trưởng lão khác đánh một quyền về phía hắn ta. Linh Hồ Tinh Phong lại vội vã đỡ chiều. Lần này máu trực tiếp trào ra từ miệng. Khốn kiếp, dám đả thương cậu chủ chúng tôi. Hai người ở bên phía Linh Hồ Mộc Thành đồng loạt gầm lên, cùng xông về phía một vị trưởng lão của võ đường. Khí kình tuôn trào, hai người này cũng là tiểu tông sư. Trong mắt bọn họ, võ đường là gì? Chỉ là một thế lực nhỏ bé mà thôi. Dù có hiểu lầm thì võ đường cũng không được đả thương Linh Hồ Tinh Phong. Hơn nữa bọn họ còn là thân tín của Linh Hồ Tư Không, địa vị vô cùng cao. Hai người cùng xông về phía một người, một vị trưởng lão khác xoay người chống đỡ giúp. Ha ha ha, người anh em Tinh Phong, hủy diệt võ đường xong, tôi mời anh đi uống bia ôm. Ha ha ha ha. Diệp Phàm cười vô cùng sảng khoái, nhưng Linh Hồ Tinh Phong suýt tức tới hộc máu. Linh Hồ Uyển Nhi đang chiến đấu ở phía bên kia cũng lộ ra nụ cười. Diệp Phàm thực sự rất sâu xa, có điều cô ta thích như vậy. Xác định luôn, đây đúng thật là viện binh do Diệp Phàm tìm đến. Chắc chắc, không nên coi thường người kế thừa của ma đầu. Âm thầm cài cắm trong võ đường nhiều trợ thủ như vậy, có đến những 4 cao thủ. Đúng vậy, may mà lúc sư huynh của Phùng Nguyên mời, tôi đã không tham gia, nếu không thì giờ chết cũng không biết chết kiểu gì nữa. Đám đông xì xầm bàn tán, cảm thán không ngớt. Còn ai dám nói Diệp Phàm lỗ mãng kiêu căng, anh nhất định sẽ khiến họ phải mất mặt chết mới thôi. Một số người vốn định hùa theo lời kêu gọi của sư huynh Phùng Nguyên, chuẩn bị đánh hội đồng Diệp Phàm bà nãy, giờ lại cảm thấy thật vô cùng may mắn. May là đến cuối cùng, sự kiêu ngạo của bản thân đã giúp mình dừng lại. Bọn họ đều là đệ tử trẻ tinh anh của các môn phái lớn, có sự kiêu ngạo riêng của bản thân, rất coi thường mấy chuyện đánh hội đồng. Lẽ nào Diệp Phàm chính là truyền nhân của Độc Cô Thiên Đao? Ở phía bên kia, Lương Hồng ở Thất Tinh Môn cùng sư huynh áo đen của gã ta lúc này đều cứng đờ cả mặt. Sư huynh, vẫn là anh có đôi mắt tinh tường, may là vừa rồi chúng ta không tham dự vào. Lương Hồng có chút sợ hãi nói, vừa rồi nếu như bọn họ cùng tham gia giết hại Diệp Phàm thì có khi những trợ thủ của Diệp Phàm sẽ xuất hiện sớm hơn dự tính, bắt đầu tàn sát bọn họ rồi. Không sai, Diệp Phàm là người không thể coi thường được, bất kể là thực lực hay là trí tuệ. Người đàn ông áo đen trầm giọng nói. Lại ở một phía khác, chàng trai thần bí của nhà họ Bạch, Bạch Trường Thành, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó lắc đầu bật cười, trong mắt chỉ toàn là sự sừng sốt. Chỉ có anh ta biết, Linh Hồ Tình Phòng đâu phải là anh em tốt gì của Diệp Phàm. Họ gần như là kẻ thù không đội trời chung. Từ lúc ở nhà Linh Hồ, hai người đã đánh nhau chết đi sống lại. Đến ngay cả Linh Hồ Tư Không cũng được mời đến, muốn tận tay giết chết Diệp Phàm. Đến thời khắc mấu chốt, lại bị ông cụ Linh Hồ ngăn lại, từ đó mới giữ được mạng sống. Mà đêm Diệp Phàm bị đuổi giết, bọn họ đã có được thông tin chính xác. Không chừng, lúc đó Linh Hồ Tình Phong cũng tức muốn chết. Phụt! Đúng lúc này, Linh Hồ Tình Phong phun ra một hơi. Bao nhiêu lời bàn tán vớ vẩn khiến hắn ta vô cùng tức giận, miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu. Này, hắn ho ra máu rồi kìa, trợ thủ Diệp Phàm cũng không bằng anh ta được, hai đòn vừa rồi đều không bị thương, vậy tại sao lại hộc máu nhỉ? Đúng vậy, nếu không phải là anh ta đánh một tia khí kình trên người phát ra từng gợn sóng của tiểu tông sư, thì tôi còn tưởng anh ta là người có ám kình đại thành thâm hậu nhất. Không sai, có khi còn không bằng cả hai người đang đánh nhau ở kia. Những lời bàn tán về mình đột nhiên tăng lên, khiến Linh Hồ Tinh Phong như muốn phát điên. Các người, mẹ kiếp, các người câm miệng hết cho tôi. Linh Hồ Tinh Phong hét vào mặt đám người đang bới móc mình, nước bọt lẫn máu văng khắp mặt bọn họ. Vài người lần lượt né sang một bên, vẻ mặt đều tỏ ra bực bội. Đúng là đồ đáng ghét, cái thứ gì thế này, còn không cho người ta nói nữa. Đúng vậy, nếu hắn không phải anh em của Diệp Phàm, thế ngay lúc này tôi đã đánh gãy chân rồi. Cho hắn biết thế nào là lễ độ. Mấy người đó tùy trốn chui lùi nhưng vẫn rất mạnh miệng, chửi mắng Linh Hồ Tinh Phong điên cuồng. Gầm! Linh Hồ Tinh Phong gầm lên một tiếng, không thèm nhìn đám người kia nữa. Nếu không, hắn ta lại tức hộc máu mất. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm đang chiến đấu, mở miệng hét lớn. Diệp Phàm, tao là Linh Hồ Tinh Phong. Người anh em Tinh Phong, cẩn thận phía sau. Hắn ta vừa mới nói được mấy câu, Diệp Phàm lập tức hét lớn, ngắt lời hắn ta. Linh Hồ Tinh Phong cười gằn. Diệp Phàm, mày tưởng tao vào mày. Phốc! Linh Hồ Tinh Phong còn chưa nói hết câu, đã bị đánh trúng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quần áo phía sau lưng cũng bị đánh rách tả tơi rồi, nhìn tổng thể trông rất thê thảm. Đó là một bà lão, cầm cây gậy đầu rồng trên tay, mặt hầm hầm sát khí. Bà ta chỉ cần một chưởng đã đánh bay Linh Hồ Tinh Phong rồi. Đại trưởng lão! Đại trưởng lão! Các đồ đệ ở võ đường hét lớn, từng tốp phấn khích hẳn lên, đến cả lực chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Không ít người lộ ra vẻ trần kinh, đại trưởng lão của võ đường lại là một bà cụ già. Có điều, đây là một bà cụ cực mạnh. Đồng tử của Diệp Phàm đột nhiên co lại. Quá mạnh, bà lão này đích thực là một đối thủ khó đối phó. Cậu chủ, thứ khốn kiếp! Hai người đi theo Linh Hồ Tinh Phong đều tức giận. Linh Hồ Tư không phái bọn họ đến là để bảo vệ Linh Hồ Tinh Phong. Lúc này, Linh Hồ Tinh Phong trông rất thảm hại, máu tươi chảy thành dòng ra từ miệng. Võ đường, các người muốn bị diệt môn hay sao? Một người gầm lên, khắp người tỏa ra khí kình mạnh mẽ. Tên này lập tức từ bỏ trưởng lão võ đường đang bị mình đè ép kia mà lao về phía bà lão. Bạo diễm quyền! Bùm bùm, bùm! Người đàn ông tung ra liên tục nhiều cú đấm, đánh về phía bà lão, tạo thành ảo ảnh nắm đấm đầy trời. Quyền thủ khủng khiếp như vậy khiến cho không khí xung quanh bị ma sát nóng lên, như thiêu như đốt, hình thành nên một dòng nhiệt. Mấy người cách đó không xa, nhìn thấy đường quyền bá đạo như vậy thì đều vô cùng kinh ngạc. Đường quyền bá đạo quá đi mất. Bà lão không chút biến sắc, vung gậy trong tay lên, gõ vào nắm đấm của nam nhân kia. Ầm ầm ầm, khí kình tỏa ra bốn phía, tiếng vang không ngớt. Trong chốc lát, hai người đã đánh mấy chục chiêu. Linh Hồ Mộc Thành là người võ công thâm hậu, vì thế hắn ta luôn ở bên ngoài chiến đấu với các đệ tử của võ đường. Lúc vừa mới giết xong một tên đệ tử thì vội vã bước đến bên cạnh Linh Hồ Tinh Phong, đỡ Linh Hồ Tinh Phong đang nửa nằm trên mặt đất. Đại sư huynh, huynh sao thế? Phụt! Linh Hồ Tinh Phong đứng lên, toàn thân run rẩy, một lần nữa phun ra máu. Đê mà, không đội trời chung, tôi và Diệp Phàm không đội trời chung. Linh Hồ Tinh Phong chửi bới không ngừng, nắm đấm siết chặt, móng tay đâm cả vào thịt cũng không hề hay biết. Thảm quá, bị đánh quá thảm rồi. Đại sư huynh, chúng ta phải làm thế nào đây? Rốt thôi, đợi ngày sau quay lại báo thủ, không thể giải quyết triệt để trong hôm nay rồi. Linh Hồ Tinh Phong nghiến răng nói, sự uất ức trong lòng như muốn thiêu đốt hắn ta. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì cả. Báo hai người bọn họ đi, chúng ta rút lui. Linh Hồ Tinh Phong lúc này vẫn chưa hôn mê, biết rằng chuyện này giải quyết không xong nên tự mình phải gánh lấy, phải chịu thiệt rồi. Trong tương lai, hắn ta định giết chết Diệp Phàm, trả mối thù ngày xưa. Phụt! Ở phía khác, Diệp Phàm vừa định quay người, long lân trong tay đánh bất ngờ giết thêm một người nữa, chính là Đỗ Trạch. Những người vây quanh Diệp Phàm, chỉ còn lại tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn đã bị Diệp Phàm đả thương nặng. Đương nhiên, trên người Diệp Phàm cũng có không ít vết thương, nhưng tổng thể thì vẫn rất ổn, càng chiến đấu càng sung sức. Liếc thấy phía Linh Hồ Tình Phong vẫn không có động tĩnh gì, Diệp Phàm lại hét lớn. Tình Phong, tôi sẽ báo thù cho, bắt lão bà này quỳ trước mặt anh. Ầm, Diệp Phàm vừa dứt lời, cây gậy trên mặt đất của bà lão kia đột nhiên bắn ra, một thanh đao khai sơn bay về phía Diệp Phàm. Xẹt. Diệp Phàm nhanh chóng ngả người ra sau, đao khai sơn gần như sượt qua chóp mũi, lao thẳng vào một thân cây lớn phía xa. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, thật kích thích. Hàng loạt thanh đao khai sơn sáng loáng lần lượt hướng về phía anh. Vị tứ trưởng lão của Lăng Tiêu Sơn lại một lần nữa tham gia trận chiến, ba người bắt đầu đánh nhau. À, đúng lúc này, từ một phía truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Diệp Phàm thuận mắt nhìn một cái. Hóa ra, thuộc hạ của Linh Hồ Tinh Phong, một đấu hai rồi bị hai trưởng lão của võ đường liên thủ bắt được. Diệp Phàm, lập tức dừng tay, quỳ xuống đầu hàng. Một vị trưởng lão hét lớn. Nếu không, ta sẽ đánh gãy tứ chi của hắn. Diệp Phàm thấy thế, đột nhiên vô cùng tức giận. Người anh em này của tôi, lai lịch rất khủng, các người không động vào được đâu, thử động đến một tay của anh ta xem. Sắc. Vị trưởng lão võ đường kia không nhiều lời, lập tức bẻ gãy tay trái của người đàn ông kia. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 103 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.